La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, quân nhu doanh tuyển nhân tân binh. Tiếp theo ba, ta đây, gọi Tia Cơ, vốn là Iberia người miền núi, đã từng trôi qua tự do tự tại. Có thể về sau một chút người La Mã tại Iberia phát động phản loạn, đã dẫn phát chiến tranh. Chiến tranh một mực tại duy trì liên tục. Rome quan viên bắt đầu đối vùng núi từng cái bộ lạc tăng thuế. Nếu như không giao nộp, liền sẽ bị coi là phản quân đồng bọn. Bởi vì thuế phú quá cao. Chúng ta bộ lạc nếu là đều giao, mọi người liền sống không nổi. Cho nên tộc trưởng vẫn muốn biện pháp kéo dài. Kết quả quân đội La Mã có một ngày đánh bất ngờ chúng ta sơn trại. Giết chết hơn phân nửa tộc nhân. Ta bị bắt làm tù binh, thành nô lệ, bị bán đến nơi này nông trường, hàng ngày trồng trọt làm việc. Tia Cơ ngữ khí trầm trọng nói chuyện cũ, đồng thời vung lên đai lưng áo ngoài, lộ ra trước ngực phía sau răng khắp nơi vết sẹo. Ngay từ đầu ta rất không cam tâm, ngày ngày nghĩ chạy trốn, nhưng nơi này là người La Mã địa bàn, người có thể chạy trốn tới nơi nào nha? Mỗi lần bị bắt trở về liền lọt vào một trận đánh đập. Hơn nữa còn không cho ăn cơm. Vì không bị đánh, vì có thể nhét đầy cái bao tử. Cuối cùng ta khuất phục. Hàng ngày giống dê bò như thế tại dưới roi ra đánh đập làm việc. Vừa mới bắt đầu cảm thấy là tại dày vò. Về sau cũng dần dần chết lặng. Cảm giác chính mình còn sống liền như là chết đồng dạng. Có lẽ có một ngày liền trực tiếp ngã vào trong ruộng. Sau đó bị những hộ vệ kia giống ném rác rưởi như thế ném tới trong bụi cỏ hoang. Mọi người yên lặng nghe. Tia Cơ kinh lịch để bọn hắn cảm động lây. Một số người còn thời gian dần trôi qua đỏ mắt. Về sau Tia Cơ thanh âm đột nhiên dương lên. Spartacus thủ lĩnh xuất lĩnh đội ngũ đi tới Vesuvius. Ta chỗ nông trường là cái thứ nhất bị bọn hắn công chiếm. Thu được tự do ta cuối cùng quyết định gia nhập đội ngũ. Trở thành một thành viên trong bọn họ. Gia nhập về sau ta phát hiện lúc trước ta làm ra quyết định này là quá chính xác. Bởi vì tại chúng ta cái đội ngũ này bên trong tất cả mọi người là từng chịu đủ cực khổ người nghèo. Cùng nô lệ, giữa lẫn nhau không có ức hiếp. Mọi người thân như anh em. Người La Mã lần đầu tiên tới tiến công chúng ta thời điểm. Ta tại Spartacus thủ lĩnh xuất lĩnh trong đội ngũ. Kia là lần thứ nhất của chúng ta cùng người La Mã tác chiến. Tất cả mọi người không có kinh nghiệm. Kết quả gặp thất bại. Nhưng về sau Spartacus thủ lĩnh nghe Maximus thủ lĩnh đề nghị. Thừa dịp đêm tối. Dẫn đầu chúng ta từ hơn 100 mét cao trên vách đá leo xuống. Tập kích người La Mã doanh địa. Người La Mã gặp thảm bại. Ta trong chiến đấu bị thương. May mắn có quân nhu doanh đội chữa bệnh tỉ mỉ chiếu cố. Thương thế của ta tốt, thế là quyết định lưu tại quân nhu doanh. Tia Cơ nói lời này lúc, trên mặt tràn ngập cảm kích, đồng thời lại có một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng. Hắn ho khan vài tiếng, còn nói tới, đêm qua, Torerugo Bách phu trưởng nói cho chúng ta biết, tổng bộ phân cho chúng ta quân nhu doanh hơn 400 tên nô lệ. Maximus thủ lĩnh chuẩn bị thành lập thêm mấy cái đội 100 người. Nhưng cần từ lúc đầu trong đội ngũ điều một số người đi làm đội quan. Ta muốn đây là chuyện tốt à. Cho nên ta liền chủ động ghi danh. Thành các ngươi cái này tiểu đội thập phu trưởng. Tốt, kinh nghiệm của ta liền nói xong. Kế tiếp ai đến nói. Ta đến, ta đến. Tinibazu vượt lên trước la lên. Tại Tinibazu lôi kéo dưới. Tiểu đội một các tân binh một cái tiếp một cái giảng thuật kinh nghiệm của mình. Mặc dù bọn hắn đến từ trời Nam biển Bắc, có người tiếng Latin còn nói không lưu loát, tỉ như Samora, nhưng ở đây không có người giễu cợt, đều đang vì người tự thuật cực khổ thở dài. Chờ mọi người đều sau khi giảng thuật xong, cảm giác lẫn nhau ở giữa khoảng cách trở nên thân cận rất nhiều. Sau đó Tia Cơ vừa trầm vừa nói, Maximus thủ lĩnh đã từng nói, chúng ta sở dĩ trở thành nô lệ, chịu ức hiếp. Cuối cùng đều là bởi vì người La Mã tham lam cùng khuếch trương. Chúng ta mặc dù thu được tự do, nhưng đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần người La Mã không có bị đánh bại, chúng ta tùy thời đều có thể một lần nữa biến thành nô lệ. Lâm vào trong bóng tối, mà muốn chiến thắng cường đại người La Mã, vĩnh viễn sống được tự do tự tại. Đối với chúng ta mà nói ít ra phải làm tới 3 điểm dưới đây, Tia Cơ nói đến đây. Cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy các tân binh đều tại chuyên chú lắng nghe. Hắn tiếp tục đem Maximus nhiều lần hướng đội hộ vệ lặp đi lặp lại nhấn mạnh lời nói ra. Điểm thứ nhất, chúng ta nhất định phải giống anh em như thế thân mật vô gian. Một lòng đoàn kết, dạng này làm bất cứ chuyện gì mới sẽ làm ít công to. Trong chiến đấu mới có thể bắn ra lực lượng cường đại. Các ngươi, có thể làm được sao? Các tân binh lẫn nhau liếc nhau một cái. Cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Có thể, tốt, Tia Cơ nói tiếp. Điểm thứ hai, muốn tuân thủ quân nhu danh pháp lệnh. Maximus thủ lĩnh nói qua, pháp lệnh là dùng đến quy phạm trong tập thể mỗi người hành vi, làm cho cả đội ngũ càng có trật tự, tránh cho xuất hiện hỗn loạn mà dẫn đến đội ngũ của chúng ta không hiểu thấu giải thể. Điểm này, các ngươi có thể làm được sao? Có thể, các tân binh lại cùng kêu lên đáp lại. Có thể cái gì có thể? Các ngươi cũng không biết là cái gì pháp lệnh, liền đáp lại lung tung. Tia Cơ cười mắng vài câu, sau đó nghiêm nghị nói rằng, các ngươi đều nghe cho kỹ. Quân nhu danh pháp lệnh điều thứ nhất, phục tùng thượng cấp ra lệnh. Maximus thủ lĩnh trưởng quản toàn bộ quân nhu doanh. Hắn ra lệnh, chúng ta nhất định phải chấp hành. Hơn nữa nhất định phải nghe theo chỉ huy của hắn. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Cái này đầu thứ hai. Tia Cơ đem quân nhu danh pháp lệnh từng cái nói ra. Vì để cho các tân binh ra thêm ấn tượng, còn đặc biệt nâng lên mấy cái trái với pháp lệnh, lọt vào xử phạt ví dụ, nghe được các tân binh từng cái khẩn trương, các ngươi đều đem những này pháp lệnh nhớ kỹ sao? Không có, không có, các tân binh cùng kêu lên trả lời, một lần khẳng định không nhớ được, không sao cả, ban đêm ta sẽ còn cho các ngươi nói thêm mấy lần. Sau đó ngày mai lại từng bước kiểm tra thí điểm. Không có nhớ, liền phải tiếp nhận trừng phạt. Các tân binh nghe lời này, lại bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Tia Cơ nhìn ở trong mắt, không có nhiều lời, xem nhìn một cái bốn phía những tiểu đội khác tình huống. Sau đó lớn tiếng nói, vừa rồi chúng ta nói hai điểm, cái này điểm thứ ba đối với chúng ta tương tự trọng yếu. Quân đội La Mã phi thường cường đại. Chúng ta muốn cùng bọn hắn đối kháng đồng thời chiến thắng bọn hắn. Chúng ta nhất định phải tiến hành huấn luyện quân sự. Chỉ có trong chúng ta mỗi người trải qua khắc khổ huấn luyện, trở thành một gã lợi hại binh sĩ, toàn bộ quân đội mới có thể trở nên cường đại. Các ngươi nói đúng hay không? Đúng, rất tốt. Xem ra tất cả mọi người rất có nhiệt tình. Ta liền không lại trì hoãn thời gian. Như vậy chúng ta từ giờ trở đi liền tiến hành huấn luyện. Tia Cơ rất thẳng thắn nói. À, nhanh như vậy. Chỉ có Tini Bazu hơi kinh ngạc. Cái khác tân binh đều rất hưng phấn đi theo Tia Cơ đi tới những cái kia cọc gỗ trước. Đầu tiên chúng ta tiến hành chặt cọc gỗ huấn luyện. Tia Cơ lớn tiếng nói. Maximus nhìn qua sân huấn luyện. Lúc này tại trên sân huấn luyện binh sĩ nhân số hơn xa trước kia. Bọn hắn tại đội quan dẫn đầu bên dưới, ngay tại khí thế ngất trời tiến hành huấn luyện, tiếng hò hét liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh tổ cố vấn quân sự tổ trưởng Frantanil đang hướng hắn báo cáo. Lần này phân cho chúng ta 456 tên nô lệ. Trải qua sàng chọn lựa 365 tên lính. Hiện tại chúng ta đội hộ vệ binh sĩ tổng số người đạt đến 687 tên. Cho nên tăng lên 4 cái đội trăm người. Maximus nghe đến đó, trả lời một câu, cùng chúng ta trước đó thiết tưởng như thế. Đúng vậy, may mắn chúng ta tối hôm qua khẩn cấp làm chuẩn bị. Hôm nay khả năng nhanh như vậy đem bọn hắn sắp xếp trong đội. Lập tức liền có thể kéo đi ra huấn luyện. Frantanil nói rằng, cái này cũng may mà chúng ta hơn 2 tháng qua huấn luyện quân sự cùng thông thường dạy bảo. Mới có thể từ lúc đầu trong đại đội rút ra nhiều như vậy biểu hiện không tệ binh sĩ tới đảm nhiệm. Đội quan, Hy vọng bọn họ có thể rất tốt bắt lấy cơ hội lần này. Có thể ở trong đó đạt được tốt hơn rèn luyện. Để tương lai tấn thăng bách phu trưởng, đại đội trưởng, thậm chí quân đoàn trưởng. Maximus nhìn qua náo nhiệt ồn ào sân huấn luyện. Hăng hái nói. Cứ việc tổ cố vấn quân sự thành viên tại quân nhu doanh đã chờ đợi hơn 2 tháng. Lẫn nhau đều rất quen thuộc. Nhưng vẫn là có số người cực ít cảm thấy Maximus miêu tả tiền cảnh chỉ là một loại ảo tưởng. Thế là liền có người hỏi. Không biết rõ hôm nay chúng ta ra khỏi doanh quân đội có phải hay không đã tao ngộ quân đội La Mã. Cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.